Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 43, tính khí của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để ý đến ánh mắt kỳ quái của mọi người trong phòng, Mặc Y điềm tĩnh nói, mẫu thân, không phải nữ nhi không tiếp lời người, chỉ là chuyện này thật khiến nữ nhi khó xử quá. 10 chiếc dương đó là vật tổ phụ quý trọng nhất, lúc người sắp đi mới thưởng lại cho chúng con. Đó không chỉ là bảo vật truyền gia, mà còn là sự yêu thương và kỳ vọng của tổ phụ tổ mẫu dành cho con cháu họ Mặc. Là truyền thống gia tộc, huynh muội trong nhà, ai cũng có cả mà. Mẫu thân, đến câu cuối cùng, giọng Mặc Y run run, như sắp khóc, lần này nàng thật sự thấy đau lòng. Bình thường mẫu thân vốn thiên vị, tuy không dễ chịu nhưng nàng còn có thể lý giải. Dù sao cũng là con người, ai chẳng có người thương kẻ ghét. Hai ngày gần đây, ngay cả nàng cũng biết, mẫu thân đang gấp rút chuẩn bị hồi môn. Đại tẩu mang thai phản ứng nặng, sức khỏe tệ hơn hẳn, đã về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày rồi mà vẫn không khá lên. Nghe nói, mẫu thân vì việc này mà tâm trạng rất bất mãn, nhưng của hồi môn của mẫu thân, bà muốn dùng thế nào là chuyện của bà. Còn cái dương này là tổ phụ tặng kia mà, tại sao lại bắt nàng nhường? Thực ra, Vương thị cũng biết yêu cầu của mình lần này là có phần vô lý. Nhưng bà, giống như Mặc Văn, tính cách là sai thì có thể tự xét lại, nhưng không chịu để người khác lên tiếng chỉ trích. Ngay lập tức bà cười lạnh. Tổ phụ tổ mẫu cho các con nhiều thứ rồi, đâu phải chỉ có mỗi cái này, sao lại làm bộ làm tịch thế? Lý lẽ ta đã giảng rồi, còn chưa hiểu à? Mẫu thân, hôn sự của ngũ muội cũng không tệ, muội ấy cũng cần chuẩn bị hồi môn cho mình chứ. Mặc Văn chen lời, Vương thị được Mặc Văn nhắc nhở lại nói tiếp, nói đến việc con đính hôn với Lương gia cũng là nhờ tỷ con nhắc nhở ta mới đi cầu xin di mẫu con. Ban đầu nhà đó còn chẳng muốn, cũng là nhờ di mẫu con nể mặt ta, khuyên bảo mãi mới thành. Con đừng có được nước làm tới, quên nghĩa phụ mẫu. Mặc Ít giận đến uất nghẹn, mẫu thân nàng luôn có cái kiểu suy nghĩ rất riêng, chẳng biết dựa vào đâu mà nói năng cứ như đúng rồi. Mẫu thân, hôn sự của nữ nhi do phụ mẫu làm chủ, dù thành thân với ai, nữ nhi cũng không oán thán nửa lời. Nhưng vật tổ phụ tổ mẫu ban tặng là bảo vật gia truyền, nữ nhi không có quyền tự ý đem tặng, huynh muội trong nhà ai cũng có, duy chỉ mình con không có. Vậy chẳng lẽ con là đứa người nhặt được ở cửa chùa sao? Vương thị nghe đến đây sửng sốt, hình như chồng bà từng nói câu này, sao giờ con nhóc này cũng nói vậy? Chẳng lẽ là nó học theo cha nó? Nó đổ thừa bà sao? Ta đối xử với nó tệ lắm sao? Mặc Y, con nói cái gì vậy hả? Cơm con ăn, áo con mặc đều là của hồi môn của ta, sao ta lại đối xử không công bằng? Hả? Chưa kể, khi đó, cái dương là tổ phụ để lại cho cha con. Chính ta là người, nghĩ kho chứa nhỏ, mới tạm thời cho các con giữ. Giờ ta muốn thu lại. Không được à? Kiểu giận dữ này, Vương thị đã quá quen thuộc. Càng nói càng cảm thấy mình có lý. Càng nói càng giận, lại bắt đầu vô lý rồi. Mặc Y không muốn chọc giận bà thêm nữa, nhẹ nhàng nói, mẫu thân, chuyện này, nữ nhi muốn xin hỏi qua phụ thân trước rồi mới quyết định. Mặc Văn nhướng mày, khóe môi như cười mà chẳng phải cười, lôi cha con ra dọa ta. Thật nực cười, nói thật cho con biết, cái nhà này là do ta gánh vác, dù là chuyện lớn hay nhỏ, đều là ta quyết, cái ông chồng vô dụng đó của ta, nuôi không nổi nhà thì câm miệng cho ta. Mặc Kinh nghe vậy trong lòng nổi giận, đôi mắt mở lớn đầy căm phẫn. Vì phụ thân mà thấy vừa đau lòng vừa uất ức, nàng thật muốn hỏi, người có từng hỏi qua cha và con, là chúng con thà sống thanh đạm mà an lòng, hay là ăn mặc đủ đầy nhưng ngày ngày bị người đè nén, ép buộc, chúng con chẳng phải đều là người một nhà sao? Bôi nhọ chồng mình không ra gì, người có thấy mình sáng sủa hơn được bao nhiêu? Lần đầu tiên trong đời, Mặc Y lạnh lùng nói, chiếc dương, nếu tổ phụ đã trao cho nữ nhi, thì nữ nhi sẽ giữ gìn, nhất quyết không đem tặng. Nhưng làm con, chữ hiếu là trên hết. Nếu cả phụ thân và mẫu thân đều cho rằng tổ phụ không nên ban cho con, và con không xứng làm người Mặc gia, vậy thì, mở từ đường ra mà luận. Khi đó, nữ nhi sẵn sàng giao lại. Vương thị kinh hãi, trừng mắt nhìn Mặc Y, nhất thời cứng họng. Mặc Văn cũng lập tức ngồi thẳng dậy, tròn mắt sững sờ. Con nhóc này điên rồi sao? Mấy lời đại nghịch bất đạo thế mà cũng dám nói. Quả nhiên như sách xưa có nói, chó hay cắn người không sủa. Ồ, con bé vì chữ hiếu, sẵn sàng nghe lời phụ mẫu. Nhưng, chiếc dương là ý của tổ phụ tổ mẫu muốn chia đều cho con cháu, mà mẫu thân lại muốn nó lấy ra. Thế chẳng phải ngầm nói mẫu thân không tôn trọng tổ tiên, bất hiếu hay sao? Lại còn, đòi mở từ đường đuổi khỏi Mặc gia mới chịu giao ra. Thế thì, lớn chuyện rồi, vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà đuổi con gái ra khỏi nhà. Để người ngoài biết, chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Con bé này rõ ràng là lùi để tiến. Con nhóc khôn danh chết tiệt. Con hồ ly giả ngây thơ. Ngũ muội không muốn đưa thì cứ nói thẳng. Việc gì phải đổ hết tội lên đầu mẫu thân? Mặc Văn giận dữ nói. Mặc Im lập tức phản kích. Tỷ tỷ trước khi góp ý cho mẫu thân, lẽ ra nên cân nhắc kỹ xem có thích đáng không? Có phải là đào hố đặt bẫy, khiến mẫu thân mang tiếng bất hiếu? Bất từ, ngươi nói cái gì? Mặc Văn nổi đóa, đôi mắt đẹp trừng lớn, đứng bật dậy. Vương thị càng tức điên, hét lên, ha, dám phản trời rồi, dám đe dọa ta, người đâu, tới phòng nó, đem dương tới đây cho ta. Mặc Kiệt cũng hoảng hốt, quanh cái dương còn có hàng hóa của nàng, nếu bị phát hiện, hậu quả khó lường. Nàng lập tức cao giọng, mẫu thân, nếu người dám cướp, nữ nhi lập tức quỳ trước bài vị tổ phụ mà khóc, cầu tổ phụ linh thiêng trên trời làm chủ cho nữ nhi. Ngươi, Vương thị thật sự không ngờ con bé này lại cứng rắn như vậy. Nếu thật sự làm rùm lên, chẳng phải khiến đại phòng, tam phòng đều được dịp cười nhạo sao, mà để lộ ra tới nhà họ Từ, hậu quả càng lớn hơn. Con nhà đầu này, thật sự muốn điên rồi sao? Vương thị tức đến thân thể tròn trịa cũng run lên. Ngươi, ngươi, nhưng lại chẳng biết nói gì tiếp. Mặc Y dù làm Vương thị nghẹn họng, nhưng đây cũng là chuyện chó cắn cọp, gậy đánh sói. Nếu bà ta thật sự tức lên mà cho người tới lục phòng, thì sẽ rất phiền. Vì vậy nàng đổi giọng dịu hơn. Hơn nữa, dương của nữ nhi còn bị hỏng, mẫu thân không lo nó trở thành món hồi môn xui xẻo, ảnh hưởng đến hôn nhân của đại tỷ sao? Nàng định hạ hòa khí, nhưng quên mất câu đó nghe thế nào cũng dễ khiến người khác phát điên. Quả nhiên, Vương thị và Mặc Văn đều bị chọc tức. Vương thị đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Mặc Y mắng, ngươi dám nguyền rủa tỷ ngươi à? Đúng là đồ lòng lang dạ sói. Mặc Thanh xem kịch từ nãy đến giờ, vui không tả xiết, lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Ngũ tỷ, tổ phụ tổ mẫu thưởng cho, mà ngươi không giữ gìn cẩn thận, làm hỏng mất, vậy chẳng phải cũng là bất hiếu sao? Thấy mẫu thân và đại tỷ đều nổi giận, Mặc Văn lại ngồi xuống, cười nhạt, hay lắm, muốn đấu à, xem ai hơn ai. Mặc Y không nhịn nữa, trừng mắt đáp, Mặc Thanh, đừng giả ngốc nữa, đồ trong nhà đến tay ta, toàn là các ngươi lựa chọn xong xuôi rồi mới để lại. Cái dương, bát tiên quá hải, tuy đẹp, nhưng vì sao lại để cho ta? Vì bên trong không có Hà Tiên cô, ngay cả Lam Thái Hòa cũng bị vỡ nát. Vương thị nghe đến đây, bỗng nhớ ra, thật đúng như vậy. Thực ra cái dương, bát tiên quá hải, đẹp không kém, thiên nữ tán hoa của Mạc Văn. Thậm chí còn đẹp hơn, vật liệu thì đầy đủ, thủ công tinh xảo, chỉ tiếc là hình Lam Thái Hòa bị gãy ngang người, tuy có thể dán lại được, còn Hà Tiên cô thì vỡ tan mất chất liệu, thành ra chỉ còn thất tiên, vì vậy đám tỉ muội sau khi cân nhắc đều bỏ qua. Mạc Văn cũng sực nhớ, không khỏi cảm thấy xui xẻo, Mạc Thanh thì không nhớ rõ. Nhưng nhìn sắc mặt mẫu thân và đại tỷ là biết thật sự như vậy. Còn bản thân thì, dương mình không sao. Thế là nàng cười hì hì, đắc ý ra mặt, Mặc Y không tha, chỉ tay về phía Mạc Thanh. Mẫu thân, dương, kim lý hí kim thiềm của Lục muội mà kết hợp với thiên nữ tán hoa của Tam tỷ. Cũng rất đẹp, người và tỷ tỷ sao không hỏi Lục muội lấy. Mạc Thanh tính tình giống hệt nhà họ Vương, nhỏ mọn, trọng lời, chẳng biết nhún nhường, bị Mạc Y đâm trúng tim đen, lập tức gào lên, tỷ nói gì vậy, đồ tổ phụ cho ta thì là của, tại sao ta phải đưa cho nàng, rồi quay sang trừng mắt nhìn Mạc Văn, tỷ sắp gả cho nhà quyền quý, đừng có hẹp hòi như vậy, đến toan tính với cả muội muội ruột. Chuyện này mà đến tay nhà họ Từ, để xem họ cười thế nào. Hừ, câu này khiến Mạc Văn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vốn định xem cho vui, nào ngờ xém mất cả bảo bối. Mạc Thanh thấy mất hứng, bực bội dậm chân bỏ chạy. Vương thị tức đến mức run người, giận dữ quát, Mạc Y, việc hôn sự của ngươi tới giờ còn chưa định, đừng có đắc ý quá sớm. Nếu ta tức giận, ngươi cứ chờ mà xuất gia làm ni cô đi. Mạc Yên nghe thế lại bình tĩnh hẳn. Mới nãy còn giận, giờ thì lại hết giận rồi. Một người làm mẹ mà đem hôn sự con gái ra để uy hiếp, còn gì đáng để nói nữa. Cãi nhau thêm chỉ khiến bản thân hạ thấp. Nghĩ cho kỹ, biết đâu ta thật sự là nhặt về từ trước cổng chùa cũng nên. Nàng thản nhiên nói, mẫu thân, nữ nhi đã nói rồi, việc hôn sự là do phụ mẫu định đoạt, mai mối xe duyên, nữ nhi không dám có chủ ý riêng, mẫu thân muốn thế nào, nữ nhi xin nghe theo, người cút ra ngoài cho ta. Vương thị tức đến thở hồng hộc, chỉ tay về phía cửa, Mạc Y quay người, không nói thêm một lời, lặng lẽ rời đi. Mạc Văn trên mặt vẫn còn ửng đỏ, lòng thì đã lạnh ngắt. Nàng lại một lần nữa hối hận không để đâu cho hết. Nhìn thấy mẫu thân tức đến mức run rẩy, Mạc Văn đành phải lên tiếng xoa dịu, mẫu thân, bỏ đi, chuyện này vốn chỉ là ý tưởng bất chợt, cũng không thật sự cần lấy cái dương đó, đã hỏng rồi, còn lại càng không muốn nữa. Cái con nha đầu chết tiệt kia, tính nết y như cha nó, tức chết ta mà. Vương thị vừa lau mồ hôi trên trán vừa mắng, thảo nào ông ta cưng nó nhất. Mạc Văn lại thấy đây là cơ hội, liền nói tiếp, thường ngày ấy cứ tưởng muội ấy hiền lành chất phác, đến khi có chuyện mới thấy được bản tính thật. Thật lòng mà nói, nếu với tính khí như thế mà vào nhà họ Lương, chưa chắc đã là điều tốt. Nhà họ Lương với mình giao hảo bao năm, nếu vì muội ấy mà từ hôn hoặc phát sinh xung đột thì đúng là mất nhiều hơn được. Đúng thế, Vương thị nghiến răng tán đồng, cha con nhà họ Lương thật thà, cầu tiến, tiền đồ rộng mở, biết đâu tương lai còn giúp được đại ca nữa. Dù thế nào, cũng không thể để mối quan hệ rạn nứt. Vương thị càng nghe càng thấm, con nói chí phải, con nhà đầu đó dám trợn mắt cãi ta. Nếu bà Lương mà thấy tinh khí ấy, liệu có chấp nhận được không? Được, mai ta sẽ nói với di mẫu con. Hủy hôn đi, cứ để cha nó tự đi mà cầm mối cho nó. Ta mặc kệ nó, vừa lau mồ hôi, Vương thị vừa làm nhảm không ngừng. Đầy tức tối và giận dữ. Cách chương.